Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 541. Chương 40. Chính văn chương 541. Người quả thực cưỡng từ đoạt lý. Người nói chúng ta không quan hệ, nhưng ta không nghĩ chúng ta không quan hệ. Nếu ân nhân cứu mạng cũng coi như là một loại quan hệ nói. Ta rất vui lòng trở thành người ân nhân cứu mạng. Bất quá giống như đến bây giờ, ta giống như đều không có trở thành ngươi chân chính ý nghĩa thượng ân nhân cứu mạng đâu. Cảnh Như Phong nhìn Bạch Thủy Yên ôn nhuận cười, luôn luôn mang theo vài phần xa cách lạnh nhạt chi ý mắt đen. Giờ phút này cũng bị từng trận ấm áp thay thế được. Cảnh Như Phong, ta từ nhỏ đó là điểm xấu người, sở hữu thân cận ta người cuối cùng đều không có cái gì kết cục tốt. Ngươi vẫn là ly ta xa một ít đi, Bạch Thủy Yên nghe Cảnh Như Phong nói. Hai tròng mắt nhịn không được lên men, nàng cho rằng những năm gần đây, nàng đã không có tâm, cũng sẽ không lại cảm động. Chính là trước mặt cái này bị nàng lợi dụng quá còn hung hăng thương tổn quá nam tử lại lần lượt. Địa nhiệt ấm nàng kia viên lạnh băng tâm ân ni ta không sợ, Cảnh Như Phong nhợt nhạt cười nói. Không nghĩ tới Nam Lăng quốc hoàng đế thế nhưng là như thế này một cái hoàn toàn ngốc tử, Bạch Thủy Yên đem hốc mắt trung tướng muốn lưu lại nước mắt lại cấp bức trở về hai tròng mắt chung. Nhìn Cảnh Như Phong không mang theo một tia cảm tình ra tiếng nói. Đúng vậy, ta muốn làm ngốc tử, chính là ngươi lại không cho ta cơ hội, Cảnh Như Phong nghe Bạch Thủy Yên kia mang theo vài phần xa cách cùng lạnh lẽo lời nói. Không chút nào để ý mà lắc đầu tiếp tục nói. Như ý, ngươi hoàng huynh như thế nào sẽ cùng Bạch Thủy Yên nhắc lên quan hệ. Ở phía trước Điền Tử Càng lôi kéo Cảnh Như ý ống tay áo. Nhẹ giọng hỏi, ông ngoại a, chuyện này nói ra thì rất dài. Vẫn là chờ chúng ta đi ra ngoài về sau tái hảo hảo nói đi. Bất quá hoàng huynh hiện tại a. Giống như là chúng Bạch Thủy Yên nữ nhân kia độc giống nhau, Cảnh Như Y nghe thấy Điền Tử Càng nói. Cũng không khỏi thở dài nói. Thượng quan Cảnh Lạc nghe hai người đối thoại, sâu kín mà thở dài. Tình yêu làm sao có thể nói được rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đâu. Cảnh Như Phong, người ân cứu mạng ta về sau sẽ báo đáp ngươi. Bất quá ta hy vọng từ nơi này rời đi về sau. Chúng ta liền lại vô hút mắt, Bạch Thủy Yên dừng nện bước. Một đôi thủy mắt nhìn Cảnh Như Phong, lạnh nhạt mà nói, ngươi khóc, thực hiển nhiên, Cảnh Như Phong cùng Bạch Thủy Yên hoàn toàn không ở cùng cái kênh thượng. Chỉ thấy Cảnh Như Phong trực tiếp làm lơ Cảnh Như Y nói. Một đôi thon dài căn cốt rõ ràng bàn tay to phủ lên Bạch Thủy Yên hai tròng mắt. Cảnh Như Phong, ngươi có thể hay không không cần làm lơ ta nói. Bạch Thủy Yên cảm nhận được Cảnh Như Phong động tác lúc sau. Vội vàng lui về phía sau vài bước, lại không nghĩ rằng chính mình vốn là bị trọng thương. Mới vừa sau này lui vài bước, liền một cái lảo đảo thiếu chút nữa ngã ở trên mặt đất. Bất quá may mắn Cảnh Như Phong tay mắt lanh lẹ, đúng lúc đem nàng cấp vớt trở về chính mình trong lòng ngực. Chúng ta hôm qua không phải đều nói tốt sao? Ngươi như thế nào lại lật lọng? Bạch Thủy Yên ở Cảnh Như Phong trong lòng ngực một bên dãy dụa suy nghĩ phải rời khỏi. Một bên đối với hắn lạnh giọng nói. Ta nơi nào lật lọng? Ta vẫn chưa vẫn luôn triền ở cạnh ngươi. Chỉ là gặp ngươi bị thương hành động không tiện. Xuất phát từ nam tử phong độ. Chiếu cố ngươi một phen. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta có sai sao? Cảnh Như Phong thấy Bạch Thủy Yên chạm hảo lúc sau. Buông lỏng ra nàng, lúc sau lại đỡ nàng hiệu cánh tay, chớp chớp mắt, giảo hoạt mà nói, ngươi quả thực cưỡng từ đoạt lý. Bạch Thủy Yên nhìn vô lại Cảnh Như Phong, mặt đỏ lên nói, chẳng lẽ khác nữ tử bị thương, ngươi cũng tình yêu tràn lan mà mạo hiểm chính mình sinh mệnh nguy hiểm đi cứu nàng sao? Cứu, nếu cái kia nữ tử là ngươi, liền tính ném tánh mạng của ta cũng sẽ đổi ngươi một con đường sống. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.